Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, thực lực đáng sợ, Thiên Hoang Thành, Trấn Viễn Tướng Quân Phủ, giờ phút này lại nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Mặt tướng Trấn Viễn Tướng Quân tham kiến Bát Hoàng Tử Điện Hạ cùng hai vị đại nhân. Nhan Trấn Viễn quỳ một chân trên đất, cung kính đối trước mắt ba vị này hành lễ nói. Hắn không biết vì cái gì Bát Hoàng Tử lại đột nhiên đi vào cái này vắng vẻ Thiên Hoang Thành. Nghe nói Bát Hoàng Tử đã đột phá chiến đế chi cảnh. Nhan Trấn Viễn nào dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa nhìn phía sau hắn hai vị chỉ sợ cũng là đế cấp cường giả. Lập tức nhìn thấy ba vị đế cấp cường giả. Điều này không khỏi làm cho Nhan Trấn Viễn cảm thấy hoảng hốt. Nhưng mà Bát Hoàng Tử nghe được Nhan Trấn Viễn, lại là liền nhìn đều không có nhìn Nhan Trấn Viễn một chút. Nhan Trấn Viễn quỳ trên mặt đất, thật lâu không được về đến ứng. Trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bát Hoàng Tử, lại thấy người sau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần sắc kiêu căng, Nhan Trấn Viễn lập tức cảm giác được một trận nổi giận. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hừ, Nhan Trấn Viễn ngươi có biết tội của ngươi không? Nhưng mà Thiết Tháp nam tử lại là hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Nhan Trấn Viễn nói. Mặt tướng không biết. Nhan Trấn Viễn vội vàng mở miệng hỏi. Không biết, ngươi chứa chấp đế quốc khâm phạm. Thế mà còn không biết tội. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Thiết Tháp nam tử lập tức sắc mặt giận dữ nói. Chứa chấp đế quốc khâm phạm. Đây không có khả năng. Ta căn bản không biết cái gì khâm phạm. Nhan Trấn Viễn vội vàng giải thích nói. Hừ, kia Từ Niên ngươi nhưng nhận biết. Thiết Tháp nam tử lần nữa chất vấn. Từ Niên, hắn thế nào lại là đế quốc khâm phạm? Hắn không phải Thần Hà Điện điện chủ sao? Nhan Trấn Viễn một mặt kinh ngạc hỏi. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Hoang quận đều tại lưu truyền Từ Niên tin tức. Bây giờ Từ Niên thân phận cũng dần dần bị người để lộ. Cho nên Từ Niên chính là Thần Hà Điện điện chủ sự tình cũng bị mọi người miệng miệng nói nói. Cái này Từ Niên giết đế quốc hai tên hoàng tử cùng đế quốc thái tử. Người nói hắn không phải khâm phạm đúng cái gì. Lần này đế quân phái Bát Hoàng Tử đến đây, chính là vì chém giết cái này Từ Niên. Mau nói, cái này Từ Niên hiện tại đến cùng ở đâu? Thiết Tháp nam tử trợn mắt nói. Nhan Trấn Viễn nghe đến lời này, lập tức minh bạch mục đích của những người này. Nguyên lai là hướng về phía Từ Niên mà tới. Từ Niên đã cứu Nhan Tịch, đối bọn hắn Nhan gia cũng coi là có ân. Nếu là bán Từ Niên, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Đại nhân, thuộc hạ thật không biết Từ Niên ở đâu. Lúc trước hắn tới qua một lần, về sau liền rời đi. Ta cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào nha. Nhan Trấn Viễn vội vàng mở miệng hồi đáp. Ngươi đang nói láo. Đừng cho là ta không biết. Từ Niên cùng ngươi kia chất nữ quan hệ không ít. Trước mấy ngày hắn còn vì nàng đại náo quận thủ thành. Về sau hắn lại trở về Thiên Hoang Thành. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Thiết Tháp nam tử gầm thét nói. Trong thanh âm xen lẫn kinh khủng đế uy. Phốc. Nhan Trấn Viễn trực tiếp bị cỗ này đế uy chấn động phải thổ huyết. Thần sắc thống khổ, ngươi nếu không nói lời nói thật, ta trực tiếp giết ngươi. Thiết Tháp nam tử hừ lạnh nói, một cái nho nhỏ chiến vương mà thôi. Ở trước mặt hắn nói láo, đơn giản chính là chán sống. Đại nhân, tại hạ thật không biết. Nhan Trấn Viễn vẫn như cụ ánh mắt kiên định nói, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Thiết Tháp nam tử lập tức nổi giận, nói xong cánh tay vung lên, lập tức một đạo cương khí từ Thiết Tháp trên tay nam tử lướt đi. Phốc, Nhan Trấn Viễn trong nháy mắt bị đạo này cương khí cho đánh trúng. Cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên người trên trụ đá, lấy cột đá cho đánh gãy, trong miệng máu tươi không muốn mạng cuồng thổ. Một kích này vô cùng kinh khủng, cơ hồ làm vỡ nát nội tạng của hắn. Đây là trước mắt cái này đế cấp cường giả cố ý lưu hắn một mạng. Bằng không hắn căn bản không có khả năng có chút khả năng sống sót. Sâu kiến nhân vật, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng. Thiết Tháp nam tử nhìn về phía Nhan Trấn Viễn nói. Nhan Trấn Viễn thì là che ngực. Lung la lung lay đứng lên. ánh mắt của hắn kiên định như sắt, trong miệng ngậm lấy huyết thủy gằn từng chữ. Ta Nhan Chấn Viễn cả đời không thẹn với lương tâm, chết có ý nghĩa. Nhan Chấn Viễn chữ chữ âm vang, Trịch Địa Hữu Thanh, muốn chết. Kia Thiết Tháp nam tử lúc này cả giận nói, tiếp lấy lần nữa bắn ra một đạo cương khí. Cương khí lướt đi, nếu là Nhan Chấn Viễn bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ Nhan Chấn Viễn bên cạnh hiện lên, trực tiếp mang theo Nhan Chấn Viễn né tránh đạo này cương khí công kích. Giờ phút này, Bát Hoàng tử rốt cục hướng về nhìn bên này tới, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thiếu niên nhìn xem Bát Hoàng tử, trong mắt ba người tràn đầy sát cơ. Cùng lúc đó, lại có ba đạo thân ảnh từ sau người đi ra. Các ngươi rốt cục chịu lộ diện, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực cất giấu không ra. Bát Hoàng tử Hạ Long Nguyên nhìn xem cái này bốn đạo thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cái này bốn đạo thân ảnh bên trong, trong đó có ba đạo hắn đúng nhận biết, chính là đi theo Từ Niên bên người ba đầu yêu thú. Chỉ cần tìm được bọn hắn, khoảng cách tìm tới Từ Niên liền đã không xa. Hừ, ngươi cái dám chó hoàng tử, Nhan tướng quân vì các ngươi đế quốc hoàng thất trấn thủ bên này quan mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại ngươi nói giết liền giết, đơn giản lang tâm cẩu phế. Từ Vũ hừ lạnh nói, trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực ở tại phủ tướng quân, Nhan Chấn Viễn đối bọn hắn vô cùng nhiệt tình chu đáo. Lại thêm hắn vừa rồi chết cũng không muốn nói ra đại ca hạ lạc, càng làm cho trong lòng bọn họ cảm động. Không thể không nói, Nhan Chấn Viễn đúng là một cái người chính trực, lang tâm cẩu phế. Bọn hắn vốn là vì đế quốc bán mạng chó săn mà thôi, có cái gì công lao khổ lao có thể nói. Ta đế quốc hoàng thất muốn ai chết liền để ai chết, đây cũng là ta đế quốc hoàng thất uy nghiêm. Những này há lại các ngươi những này yêu thú sao lại hiểu được? Hạ Long Nguyên khinh thường nói. Từ Vũ đám người nhất thời nhướng mày, liền ngay cả Nhan Chấn Viễn cũng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới hắn bán nhiều năm như vậy mệnh, lại tại đế quốc hoàng thất trong mắt chỉ là một cái chó săn. Mẹ nó, cái gì cầu thí ngụy biện, ăn ta một cái xiên thép lại nói. Ngưu Ma Vương cũng bị Bát Hoàng tử cho chọc giận, vung lên xiên thép liền hướng về Bát Hoàng tử ném đi. Ông, xiên thép mang theo yêu khí cường đại trực tiếp hướng về Bát Hoàng tử mà đi. Keng, ngay tại lúc xiên thép sắp công kích đến Hạ Long Nguyên lúc, kia Thiết Tháp nam tử lại là đột nhiên duỗi ra một cái tay, trực tiếp lấy kia xiên thép bắt lại. Bát Tinh Chiến Thánh cũng dám đối điện hạ vô lễ, muốn chết. Kia Thiết Tháp nam tử hét lớn một tiếng, lập tức liền vung lên xiên thép hướng về Ngưu Ma Vương ném trở về. Cái này vừa rồi tốc độ cùng uy lực đều muốn so vừa rồi kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng hướng về một bên né tránh. Nhưng mà cái này xiên thép tốc độ thật sự là quá nhanh, Ngưu Ma Vương còn chưa tới cùng khởi hành, liền bị cái này xiên thép xuyên thủng đầu vai, cả người bay ngược ra ngoài. Oanh, sau lưng kiến trúc trong nháy mắt bạo liệt, đại địa vỡ nát. Ngưu Ma Vương thân thể cũng gắt gao bị găm trên mặt đất, toàn bộ xương tỳ bà đều bị xuyên thủng, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngưu Ma Vương, Từ Niên cùng Hắc Phong lập tức la hoảng lên. Ta còn chưa có chết, Ngưu Ma Vương chật vật nói, thống khổ lấy kia xiên thép cho rút ra. Nói đi, Từ Niên ở đâu? Không phải ta liền giết sạch toàn bộ các ngươi. Thiết Tháp nam tử lại là bước ra một bước, ánh mắt khinh thường nói. Hết chương.